Nữ đế trọng sinh, chương 3, hình phạt. Góc truyện audio.com. Chấm, Dạ An Thần 16 tuổi đăng cơ, nhận được là một quốc gia cường đại, tự tin tràn đầy, đối với năng lực của chính mình có 10 phần tin tưởng. Cho rằng chính mình đủ khả năng để giải quyết tất cả nan đề. Nhưng là sự thật lại cho nàng một cái tát thật mạnh. Dạ An Thần ngồi ở ngự thư phòng, quỳ phía trước là Dạ thị hoàng tộc ám vệ đều là cô nhi, được bồi dưỡng từ nhỏ, chung với mỗi một hoàng đế, từ trước một thế hệ hoàng đế tự mình đem ám vệ giao cho thế hệ hoàng đế tiếp theo. Đời đời tương truyền, này ám vệ là người hoàng đế có thể tin tưởng nhất. Dạ An Thần đương nhiên cũng tin tưởng các nàng, chính là lực chú ý của Dạ An Thần đối với tiền triều cao hơn hậu cung rất nhiều. Lại tự phụ chính mình mị lực vô song, tin tưởng đồng phụ đồng mẫu muội muội Dạ An Từ, cuối cùng bị Ly Tuần là cùng Dạ An Từ liên thủ phản bội. Dạ An Thần phân phó ám vệ theo dõi Ly Tuần là cùng Dạ An Từ. Sau đó lại phái người đi điều tra Ly Tình Tuyết thật sự chết như thế nào. Xong hết mới cho nàng rời khỏi. Dạ An Thần cười lạnh một tiếng. Muốn mạng Lâm Thanh Nhiên sao? Chậm không cho, khi nàng trở về quá khứ. Đã muộn một bước, Lâm Thanh Nhiên đã bị nhốt vào đại lao. Vừa rồi nàng đã phái người ngầm đi bảo hộ Lâm Thanh Nhiên. Lâm Thanh Nhiên là biên cương đại tướng. Kiếp trước chết trong ngục. Ấn tượng của quân sĩ đối với Dạ An Thần mất một mảng lớn. Sau đó các dân tộc tại biên cảnh đến xâm phạm, nàng không có cách nào, chỉ có thể phái đại tướng khác tiến đến biên quan. Thật không ngờ, các đại tướng cũng là nhìn được không dùng được, liên tục đại bại, Dạ An Thần không còn cách nào, lại liên tiếp phái ra vài đại tướng, nhưng cũng không thích hợp, là tướng soái mới, cuối cùng nàng đành phải phái ra đại tướng thủ vệ hoàng thành. Từ đó nàng ấy không có rời khỏi biên cương. Sau đó hoàng thành binh mã liền rơi vào tay Dạ An Từ. Không chỉ như thế, kia chàng chiến tranh làm cho linh quốc lương thảo tiền tài không đủ. Không thể tiếp chiến, chỉ có thể cắt đất cầu xin tha thứ. Hòa thân, linh quốc thể diện đều bị Dạ An Thần làm mất hết. Kiếp này tuyệt đối không thể lâm vào khốn cảnh như kiếp trước. Dạ An Thần thầm nghĩ đến, sửa sang lại suy nghĩ của bản thân. Dạ An Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu xử lý tấu chương trên bàn. Xử lý tấu chương, nàng đã làm vô cùng thuần thục, nên rất nhanh liền giải quyết không tính nhiều tấu chương. Bưng lên chén trà bên cạnh, nước trà bên trong có chút lạnh, rất đắng, nhấp môi, Dạ An Thần dương giọng nói. Người tới, cửa ngự thư phòng bị đẩy ra. Dạ An Thần ngẩng đầu nhìn, đã thấy Tuyết Xương Linh bưng khay trà đi đến. Bệ hạ vạn an, chấm, sao ngươi lại tới đây? Dạ An Thần đứng lên, cười khẽ rồi đi qua. Sao không nghỉ ngơi, chấm, thuộc hạ vô ngại, Tuyết Xương Linh thấp giọng nói. Dạ An Thần nắm tay nàng, có vẻ thật cao hứng. Dùng ngọ thiện chưa, thân mình cứng đờ, Tuyết Xương Linh rất nhanh liền bình phục xuống dưới. Hiển nhiên là đối Dạ An Thần bất ngờ thân cận cảm thấy hoang mang. Nàng cúi đầu, cung kính nói, đã dùng qua, Dạ An Thần không tin, nhưng cũng không vạch trần, tiếp nhận khay trà đặt lên bàn học bên cạnh, chấm còn không chưa dùng, bồi chấm ăn một chút, được không, Tuyết Xương Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng Dạ An Thần ở ngự thư phòng dùng bữa, chờ thị nhân đem đầy đủ lên, Dạ An Thần cho bọn họ lui xuống, lại lôi kéo Tuyết Xương Linh cùng nàng ngồi. Nhìn nàng ăn bát cơm trắng, tự tay giúp nàng gắp đồ ăn, ăn nhiều một chút, Dạ An Thần nhẹ giọng nói, tạ bệ hạ ân điền, Dạ An Thần âm thầm thở dài, nếm qua ngọ thiện, nàng lại lôi kéo Tuyết Xương Linh trở lại tầm cung nghỉ ngơi. Ôm người trong lòng, Dạ An Thần rất nhanh liền ngủ, Tuyết Xương Linh bị nàng ôm vào trong ngực, một cử động cũng không dám, bệ hạ tựa hồ ngủ thật sâu. Tuyết Xương Linh nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say. Không biết bệ hạ tại sao đột nhiên thành như vậy. Bệ hạ đem thị nhân bên người Ly Quý Quân đánh. Tin tức đã sớm truyền khắp hậu cung. Tất cả mọi người tự kinh ngạc. Phải biết rằng, Ly Quý Quân là bệ hạ phụng ở lòng bàn tay. Ngay cả thị nhân bên người Lý Quý Quân so với bình thường phi tử đều được sủng ái. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói bọn họ bị đánh. Tuyết Xương Linh cũng không biết bệ hạ như thế nào đột nhiên thay đổi. Tuy rằng nàng cũng không thích Lý Tuần Lạc, nhưng bệ hạ thích hắn như vậy. Hắn lại thường cho bệ hạ xem sắc mặt, còn dám can thiệp quốc sự. Nghĩ đến việc đó, Tuyết Xương Linh đối Lý Tuần Lạc vốn không có hảo cảm. Chính là bệ hạ thích hắn, Tuyết Xương Linh cũng sẽ không làm gì. Dạ An Thần đang ngủ vẫn đem Tuyết Xương Linh hướng trong lòng ôm. Lại cho nàng đè ép áp góc chăn. Tuyết Xương Linh nhắm mắt lại. Nàng cũng không quen ngủ chưa, cho nên cũng chỉ là nhắm mắt lại một chút mà thôi. Chính là không lâu, Tuyết Xương Linh đã bị Dạ An Thần đánh thức. Dạ An Thần nhắm mắt lại. Chào mày, không tiếng động nói gì. Lại như là bị ác mộng. Tuyết Xương Linh, nghe được Dạ An Thần kêu của nàng tên. Tuyết Xương Linh hơi nhíu mày. Cầm tay Dạ An Thần. Bệ hạ, ta ở trong này. Dạ An Thần nắm tay thật chặt. Dần dần an ổn, Tuyết Xương Linh muốn rút tay về. Nhưng không rút ra được. Ước chừng nửa chén trà nhỏ. Dạ An Thần mở mắt. Phát hiện mình nắm tay Tuyết Xương Linh. Mỉm cười, trẫm có phải nằm mơ hay không? Buông xuống ánh mắt, Tuyết Xương Linh nhẹ giọng nói. Bệ hạ nằm mơ, có phải có cái gì không tốt? Đúng vậy, là một giấc mộng không tốt. Buông tay ra, Dạ An Thần ngồi dậy. Bất quá chính là một giấc mộng mà thôi. Tuyết Xương Linh cũng đi theo đứng dậy. Xuống giường lấy quần áo Dạ An Thần. Hầu hạ nàng rửa mặt. Sau đó đi theo nàng ra cửa. Lúc này là đầu mùa đông. Sau giờ ngọ thái dương ấm áp. Rào rạt chiếu lên người, thực thoải mái, Dạ An Thần nhớ buổi sáng nói muốn đi nhìn Lý Tuần Lạc. Hiện tại cũng không thể trực tiếp đưa hắn đến lãnh cung. Nâng niu trân trọng, sủng lên thật cao rồi mới giết mới là hay. Dạ An Thần ở Mong Miên Điện, cách Ngưng Yên Cung rất gần, đi khoảng nửa nén hương, liền đến Ngưng Yên Cung. Dạ An Thần không giấu vết nhìn thoáng qua người phía sau Tuyết Xương Linh. Nhưng không có biểu tình gì, không khỏi nói thầm, Tuyết Xương Linh thật sự thích nàng sao? Sao nàng không thấy như vậy? Bệ hạ giá lâm, giữ cửa cung thị nhân thấy Dạ An Thần đến, vội vàng kêu lên, bái kiến bệ hạ vạn an, chấm, đứng lên đi, Dạ An Thần thản nhiên nói. Trực tiếp bước đi vào Ngưng Yên Cung, cửa cung mở ra, vài thị nhân mặc trang phục nhất đẳng đi ra đón. Hành lễ, bái kiến bệ hạ vạn an, chấm, đều đứng lên đi, Dạ An Thần đi vào chủ điện, ở chính vị ngồi xuống, hỏi, chủ tử các ngươi sao rồi? Đại thị nhân cúi đầu, cung kính nói, bẩm bệ hạ, Lý Quý Quân còn tại tẩm cung nghỉ ngơi, không cho bọn nô tỳ đi vào, ngự y đã ở thiên điện chờ đợi quý quân thông truyền. Tuyết Xương Linh rót nước trà. Đưa tới tay Dạ An Thần. Dạ An Thần không giấu vết sờ soạng tay nàng một chút. Tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống một ngụm, lập tức liền ném chén trà đi ra ngoài. Các ngươi chính là như vậy hầu hạ quý quân sao? Quý quân không muốn truyền ngự y các ngươi sẽ không khuyên nhủ sao? Chỉ biết ở giữ bên ngoài có ích lợi gì? Chẳng cần các ngươi có gì dùng. Bệ hạ tha mạng, toàn bộ thị nhân lập tức quỳ xuống. Dập đầu cầu xin tha thứ, không phải bọn nô tỳ không nói, là quý quân không muốn a, bệ hạ tha mạng a, tha mạng. Bệ hạ, Tuyết Xương Linh lại cấp Dạ An Thần một ly trà, Dạ An Thần uống một ngụm, liền thật mạnh đặt ở một bên, đứng lên vung tay áo, chậm đi xem, cước bộ của nàng dừng một chút, nhìn Tuyết Xương Linh liếc mắt một cái, đạm mạc nói, các thị nhân này hầu hạ không tốt. Kéo ra ngoài các đánh 30 đại bàn, không chết liền như trước, đem đến hoàn y cục, phân phó phủ nội vụ, một lần nữa an bài thị nhân lại đây. Vâng, bệ hạ, Tuyết Xương Linh hơi cúi người đáp, bệ hạ tha mạng, nhất thời một mảng cầu xin tha thứ vang lên. Dạ An Thần cười lạnh một tiếng, các thị nhân này có khi là tâm phúc của Lý Tuần Lạc, có khi là hắn xếp vào làm gian tế. Thị vệ rất nhanh đi vào, thuần tục ngăn chặn miệng thị nhân, kéo đi ra ngoài, rất nhanh liền đặt xong một cái ghế dài. Người chấp hành hình trượng rất nhanh đi đến. Dạ An Thần nói xong vốn không có quản, mang theo Tuyết Xương Linh đi đến tẩm cung Ly Tuần Lạc. Giờ phút này Ly Tuần Lạc đã biết được tin tức, hắn vốn nghĩ đến Hoàng đế là tới thăm hắn, cùng hắn nhẹ giọng, hắn muốn cho Dạ An Thần đem Lâm Thanh Nhiên xử phạt. Chuyện này cũng liền trôi qua, nhưng là ai ngờ đến Dạ An Thần liền phạt người của hắn. Còn muốn đổi, người ở đây đa số đều là tâm phúc của hắn. Nếu thay đổi không biết cần bao lâu mới có thể tái bồi dưỡng được một đám. Cho thị nhân hầu hạ đứng dậy, Ly Tuần Lạc được người dìu muốn xuất môn, liền gặp được Dạ An Thần đẩy cửa tiến vào. Ly Tuần Lạc sinh bệnh là thật, sắc mặt tái nhợt, mềm mại không xương bị thị nhân giúp đỡ. Quả nhiên là điềm đạm đáng yêu. Thời điểm Dạ An Thần mở ra cửa, nhìn đến chính là cảnh này. Nếu là trước kia Dạ An Thần nhìn đến khẳng định đau lòng. Cho dù biết Ly Tuần Lạc phản bội chính mình, Dạ An Thần nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ đau lòng. Chính là, hiện tại Dạ An Thần trải qua hơn 30 năm lắng đọng lại. Đối Ly Tuần Lạc cảm tình đã sớm biến mất hầu như không còn. Làm sao còn có thể đau lòng? Chính là cho dù không đau lòng, hiện tại cũng nên giả vờ một chút. Dạ An Thần ra vẻ đau lòng đỡ lấy Ly Tuần Lạc. Quan tâm nói, Lạc Nhi, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi, còn muốn xuống giường, các ngươi nhanh lên đem ngự y gọi đến. Vâng, bệ hạ, một cái thị nhân lập tức nói. Kêu la cái gì, không chuẩn đi, Ly Tuần Lạc lại ngăn trở, còn không cho Dạ An Thần chạm hắn. Lạnh nhạt nói, bệ hạ còn đến nơi này của ta làm gì? Thị nhân nhất thời không dám động, nhìn xem Ly Tuần Lạc, lại nhìn xem Dạ An Thần, khó xử, này còn muốn khó xử sao? Dạ An Thần trong lòng cười lạnh một chút, phất tay, quên đi, nhìn Ly Tuần Lạc, mặt ngoài cười khổ một chút. Lạc Nhi, hừ, Ly Tuần Lạc tựa vào thị nhân bên cạnh, bệ hạ còn quản sống chết của ta sao? Đại thị nhân của ta, lúc đó chẳng phải nói đánh là đánh sao? Hiện tại lại đánh công nhân của ta, bệ hạ là chiếm được sẽ không quý trọng đi, nào có chuyện đó, Lạc Nhi, chậm đối với ngươi tâm ý ngươi còn không hiểu sao, Dạ An Thần nói, còn không đỡ các ngươi quý quân đến trên giường nghỉ ngơi. Như vậy không có mắt, chấm, bệ hạ là muốn đem người bên cạnh ta đi hết sao? Ly Tuần Lạc nghiêm mặt, nếu bệ hạ xem ta không vừa mắt, liền đem ta xuất cung đi. Cách chương.